Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, Thần Bí Nam Tử. Theo đoàn người tản đi, Vạn Kiếm Sơn Đỉnh, chỉ còn lại Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt hai con mắt vi ngưng, nhìn thẳng trước mắt thanh niên mặc áo đen, sâu trong nội tâm, không khỏi nổi lên một vệt gợn sóng. Nhưng rất nhanh, nàng trong lòng ngầm thở dài. Đêm này một tạp niệm quăng đến lên 9 tầng mây, mở miệng nói ra, không biết sư tôn có chuyện gì. Ngoặc kép, đối với Thủy Thiên Nguyệt thần thái biến hóa, Sở Hành Vân tự nhiên nhìn ở trong mắt, bất quá, hắn vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đi thẳng vào vấn đề hỏi, người đã hoàn toàn dung hợp cửu vĩ tiên hồ võ linh. Ngoặc kép, không sai, Thủy Thiên Nguyệt gật đầu trả lời. Không chút nào giấu giếm, lập tức nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, một luồng hư vô phiêu miểu huyền diệu khí tức từ trong cơ thể tràn ngập ra, giống như nắm giữ sức mạnh, ở nàng quanh thân nhảy lên lấp lóe, cuối cùng ngưng tụ thành một vị toàn thân da lông trắng bạc cửu vĩ tiên hồ bóng mờ. Vị này cửu vĩ tiên hồ bóng mờ, khí tức quỷ bí, cũng không là linh lực, cũng không phải sinh mệnh chi lực, mà là một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ huyền diệu tồn tại. Phảng phất đến từ chính trong truyền thuyết tiên cảnh, thần thánh mà không thể xâm phạm. Sở Hành Vân nhìn chăm chú trước mắt một màn, không nói, nội tâm nơi sâu xa nhất, nhưng là nhấc lên cơn sóng thần. Cửu vĩ tiên hồ võ linh, truyền thừa với Thủy Lạc Thu Tay, đứng hàng cửu phẩm cấp độ, ở tiên chủ hành cung thời gian. Sở Hành Vân tận mắt chứng kiến quá cửu vĩ tiên hồ võ linh thực lực vị trí rất mạnh, có vô số người thường khó có thể lý giải được thủ đoạn. Phải biết, Lạc Lan nắm giữ cửu tinh thụy liên võ linh, là cực kỳ hiếm thấy trưởng thành hình võ linh, tiềm lực vô hạn, tương lai thậm chí có thể lên cấp đến cửu phẩm cấp độ. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, Lạc Lan mới có thể sử dụng tới quỷ thần khó lường thần thông. Vì là Sở Hành Vân tái tạo linh hải, che chở 3 vạn người già trẻ em, cùng với hóa hồn vì là hạt sen, bao bọc cuối cùng một con đường sống. Vừa nãy, Sở Hành Vân từ Thủy Thiên Nguyệt trong kiếm ý, rõ ràng cảm giác được một ít cửu vĩ tiên hồ võ linh khí tức. Lúc này mới lưu lại Thủy Thiên Nguyệt, vừa hỏi đến tột cùng, ta đã từng báo cho ngươi, cửu vĩ tiên hồ võ linh. Bắt nguồn từ cao cao tại thượng đế cảnh cường giả. Này đế cảnh cường giả chính là Thủy gia tổ tiên, vì truyền thừa đời sau, lúc này mới dành cho cửu vĩ tiên hồ võ linh. Sở Hành Vân trong đầu nhớ lại Thủy Lạc Thu nhất ngôn nhất ngữ, hoãn thanh âm nói ra, cửu vĩ tiên hồ võ linh bên trong có vô số truyền thừa võ học, những này võ học tồn tại đủ khiến vô số cường giả là chi điên cuồng. Một khi tập luyện viên mãn, liền có thể sừng sững với đỉnh cao võ đạo, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Chỉ có điều, những này võ học tuy mạnh mẽ, nhưng vào giờ phút này ngươi, kiếm ý chưa ngưng, nội tình còn thấp, vẫn chưa thể tiếp xúc những truyền thừa khác võ học. Nếu gượng ép tu luyện, chỉ có thể phản phệ bản thân, để linh hải nằm ở tan vỡ biên giới. Hồi hộp, nói xong lời cuối cùng, Sở Hành Vân lời nói đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Để Thủy Thiên Nguyệt trái tim tàn nhẫn chiến dưới, nàng kinh ngạc trợn to hai con mắt, trên mặt hiện lên một ít khó có thể tin thần thái. Ở nhạn tương quan thời gian, ta chú ý tới, ngươi thực lực tăng lên rất nhiều, có thể từ từ trưởng khống cửu vĩ tiên hồ võ linh. Nhưng ở đồng thời, ngươi khí tức trên người rất không ổn định, còn chen lẫn một ít tiên linh khí tức. Này liền nói rõ, ngươi mạnh mẽ dung hợp cửu vĩ tiên hồ võ linh, đồng thời tập luyện truyền thừa võ học, ta nói rất đúng hay không? Ngoặc kép, Sở Hành Vân lạnh giọng hét một tiếng, trên người tỏa ra một luồng nghiêm sư phong độ, làm cho Thủy Thiên Nguyệt thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Cúi đầu nói ra, Thiên Nguyệt biết sai, mong rằng sư tôn xử phạt. Con đường tu luyện, xưa nay chú ý tiến lên dần dần, chưa từng một lần là xong. Điểm ấy, ngươi hẳn là so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Như vậy sai lầm, ngươi lẽ ra không nên phạm. Sở Hành Vân lắc lắc đầu, xoay người lại, âm thanh mang theo lãnh đạm nói ra. Mấy ngày nay, người đi diện bích nhai hối lỗi đi. Hảo hảo tỉnh lại lần này sai lầm. Còn nữa, không âm dương cảnh giới trước, tuyệt không đến gượng ép tu luyện truyền thừa võ học. Ngoặc kép, Đồ Nhi biết được, Thủy Thiên Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được. Sở Hành Vân lần này nổi giận lửa, lập tức khom người lĩnh phạt. Kỳ quái chính là, nàng không có cứ vậy rời đi, mà là đứng thẳng ở tại chỗ. Vầng trán dơ lên, một đôi xanh thẳm con ngươi lập lòe xoắn suýt tâm ý. Nghiễm nhiên một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Còn có việc, Sở Hành Vân lên tiếng hỏi dò. Thủy Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát sau, lên tiếng nói, dám vấn sư tôn, Thủy gia tổ tiên ngoại trừ đem cửu vĩ tiên hồ võ linh truyền thừa cho ta. Có hay không còn có những người khác, cũng được truyền thừa, ngoặc kép, ngươi lời này là ý gì? Sở Hành Vân sửng sốt một chút, không khỏi hỏi tới, từ quãng thời gian trước bắt đầu, ta ở lúc tu luyện, trong đầu sẽ xuất hiện một đạo bóng người. Thân ảnh kia rất là mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan khuôn mặt, nhưng không biết vì sao, ta đối với nàng nhưng có chồng mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Thân ảnh kia khi thì ngưng tụ, khi thì mông lung, thậm chí còn có một loại hoàn toàn biến mất xu thế. Đồng thời, nàng tựa hồ rất thống khổ, muốn ở trong hỗn độn dãy giụa đi ra, kết quả nhưng thủy chung không cách nào thoát đi, ngược lại càng lún càng sâu. Cái cảm giác này, trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Từ khi ta bắt đầu dung hợp cửu vĩ tiên hồ võ linh sau khi, lúc này mới từ từ xuất hiện, đồng thời để ta sinh ra một loại nôn nóng cảm giác. Đây chính là vì sao ta lại đột nhiên thử nghiệm tu luyện truyền thừa võ học. Thủy Thiên Nguyệt khá là buồn phiền nói rằng, không biết, ở nàng nói chuyện thời gian, Sở Hành Vân con ngươi đột nhiên co rút nhanh, một luồng vẻ kinh hãi dâng trào đi ra, tràn ngập với khuôn mặt các nơi. Thủy Thiên Nguyệt trong miệng miêu tả quái lạ cảnh tượng, Sở Hành Vân cũng không xa lạ gì, cũng sẽ thường xuyên từng thấy, nhưng không giống chính là, hắn nhưng rõ ràng biết mơ hồ bóng người thân phận. Bóng người kia, thình lình chính là Thủy Lưu Hương. Thủy Thiên Nguyệt dung hợp cửu vĩ tiên hồ võ linh, mà Lưu Hương thì lại nắm giữ cửu hàn tuyệt mạch. Này hai vật, tất cả đều đến từ Thủy tiền bối. Trong cõi U Minh cũng sẽ có cảm ứng, mà điểm ấy cũng có thể nói rõ. Lưu Hương, xác thực nằm ở trong hiểm cảnh. Ngoặc kép, Sở Hành Vân bàng không ngừng biến ảo, để Thủy Thiên Nguyệt sợ hết hồn. Nàng dừng một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng, Sở Hành Vân khí tức trên người tản đi, thần thái một lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Những việc này khá là phức tạp, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết làm giải thích thế nào đáp. Nhưng dù như thế nào, người hiện tại nội tình còn thấp, không được tu luyện truyền thừa võ học, còn đạo kia mơ hồ bóng người, người cũng không cần quá nhiều để ý, để tránh khỏi rối loạn tu luyện bản tâm. Sở Hành Vân không có đem chân tướng báo cho Thủy Thiên Nguyệt, quá phức tạp, trong thời gian ngắn không cách nào giải thích rõ ràng. Đúng rồi, người ngoại trừ nhìn thấy mơ hồ bóng người ở ngoài, có hay không còn biết xem đến một chỗ đen kịt quỷ bí hang động. Nơi đó trải rộng băng cứng hàn khí, xa xôi không có người ở, nhưng thường xuyên tiêu tán ra một tia yếu ớt sức sống, cùng với một luồng nữ tử khí tức. Sở Hành Vân nhíu lên hai hàng lông mày, sự nghi ngờ này quấy nhiễu hắn hồi lâu. Thủy Thiên Nguyệt trầm tư một lát sau, lắc đầu nói, ngoại trừ mơ hồ bóng người, ta chưa bao giờ từng thấy cái khác dị tượng, càng không có yếu ớt sức sống cùng nữ tử khí tức. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Thủy Thiên Nguyệt có thể nhận ra được Thủy Lưu Hương đối mặt cảnh khốn khó, giữa hai người tồn tại cộng minh nào đó. Này nói cách khác, này một chỗ đen kịt quỷ bí kẽ băng nứt, cùng với quái lạ nữ tử khí tức, hẳn là không thuộc về Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân trong lòng không rõ, cô gái kia khí tức đến cùng thuộc về người phương nào, tại sao lại thường xuyên xuất hiện ở cảm nhận của hắn bên trong. Nghi hoặc, sâu sắc nghi hoặc. đối với cái vấn đề này. Sở Hành Vân suy tư hồi lâu, vẫn luôn không có kết quả. Vốn là hắn còn tưởng rằng, việc này hay là cùng Thủy Lưu Hương có quan hệ. Nhưng từ Thủy Thiên Nguyệt trả lời phán đoán, chuyện này cũng không đơn giản. Sư Tôn, ngay vào lúc này, cách đó không xa, một đạo sang sảng âm thanh truyền tới. Người nói chuyện, chính là Ninh Nhạc Phàm. Chỉ thấy hắn trên người mặc một bộ lửa trường bào màu đỏ. Mang theo gấp gáp đạp bước đi tới. Khi đi tới Sở Hành Vân trước mặt thời gian, đầu tiên là cung kính khom người. Mau mau nói ra, Sư Tôn, giờ khắc này ở Sơn Môn ở ngoài, xuất hiện một tên thần bí nam tử. Hắn nói mình là Sư Tôn bạn cũ, muốn gặp mặt ngài một lần. Hết chương.